đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 934, chương 934, ăn lão phu một trường. Ba càng, Hắc Liên cuối cùng rất lớn. Có chủng Hắc Vân áp thành thành muốn phá vỡ cảm giác áp bách. Nếu không phải quy tắc liên diệp và trơn nhãn độ cong, cùng với mực nước một dạng quang hoa, rất dễ dàng bị ngộ nhận thành Hắc Vân. Hắc Vân cuồn cuộn hướng lên, thập phiến liên diệp xoay tròn, quấy đến bốn phương tám hướng vân khai vụ tán. Nơi xa cực nhanh mà đến bốn tên Hắc Ngô vệ, trở về tốc độ cũng không nhanh. Hắn nhóm không nghĩ gặp lại Lục Châu, cho dù là bọn họ còn có chút át chủ bài có thể dùng. Trên đường đi đều nghĩ đến thẩm phán giả đại nhân, muốn trừng phạt hắn nhóm. Một kiếp này muốn làm sao vượt qua, nhiệm vụ thất bại muốn thế nào bàn giao. Năm cái người tâm tình cháy bỏng khó chịu, cộng thêm chết hai người, không khí một dạo không dễ chịu. Vừa rời đi địa thế ao hãm thung lũng lâm khu, năm vị Hắc Ngô vệ cảm thấy dị dạng. Hắn nhóm biết rõ thông đạo ở nơi nào, cảm thấy được dị dạng đệ nhất thời gian. Năm người lần lượt ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Mặc kệ là đội trưởng, còn là Hắc Ngô vệ phổ thông thành viên, lại nhìn thấy kia 75 trượng chi cao Hắc Liên pháp thân lúc, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. 75 trượng chi cao, xa xa cao hơn Hắc Ngô vệ đám người một cái lệnh người ngưỡng vọng độ cao thiên giới lượn quanh pháp thân ngưng tụ sau khi thành công. Mỗi mở một cái mệnh cách gia tăng 5 trượng, đệ lục mệnh cách mở ra về sau, thì cần một mệnh quan. Qua một mệnh quan, pháp thân lại cao 5 trượng. Mệnh quan, có thể coi là đối trước 6 mệnh cách một loại khảo thí. Thông qua thì thu hoạch đến càng nhiều năng lực, tỉ như mệnh cách năng lực dung hợp. Lại không có duyên đệ thất mệnh cách mở ra, thiên phú chênh lệch, mệnh cung khu vực quá nhỏ, liền khảo thí cơ hội đều sẽ không có. Hắc Ngô vệ rất mạnh, nhưng bọn hắn nhưng đều là bị mệnh quan soát xuống đến tu hành người. Vũ đại nhân, chính là hắn nhóm ngưỡng vọng thiên tài. Vũ đại nhân, muốn trở về rồi, vì sao gấp gáp như vậy? Chúng Hắc Ngô vệ nghi hoặc khó hiểu. Đội trưởng cau mày nói, thông đạo vừa mở không bao lâu, Vũ đại nhân hẳn là có việc gấp. Đây đối với chúng ta đến nói là chuyện tốt. Tiếp xuống, ta nhóm tìm một chỗ chữa thương tĩnh dưỡng. Vậy chúng ta thương không phải nhận không rồi. Trước đem trước mắt sự tình hướng Hắc Tháp báo cáo. Vâng, bên trái Hắc Ngô vệ lấy ra hắc sắc phù chỉ, chính muốn bốc cháy thời điểm, không trung bên trong Hắc Liên xoay tròn giống như là dừng lại một chút giống như. Đó là cái gì? Là hắn, sống chết có số. Ta đã khuyên qua hắn, hắn không nghe, không oán người được. Hắn nhóm nhìn đến cưỡi đế giang, nhất kỵ tuyệt trần, phi hành tư thế thẳng tắp hướng lên Lục Châu. Kia nhìn nhỏ yếu thân thể, đạp lấy tựa như tia chớp tọa kỵ, thân thể cùng đại địa cân bằng. Thân trước 5 trượng phạm vi bên trong hình thành hình mũi khoan cương khí. Đến không trung chỗ, kia Hắc Liên cảm thấy được phía dưới động tĩnh. Hắc Liên pháp thân đỉnh đầu chỗ, Vũ Quảng Bình thần sắc hưng phấn, lại mang theo hờ hững quan sát một lúc này phương. Thiên giới, có ý tứ, Vũ Quảng Bình là Hắc Tháp tứ đại thẩm phán giả một trong, cũng là Hắc Liên tám mệnh cách cường giả. Hắn khẽ lắc đầu, Lục Châu còn không nhìn đến kia tám mệnh cách cường giả. Tiếp tục trèo lên cao độ, gặp không sai biệt lắm, liền chân hạ một dẫm. Rời đi đế giang, nói, chờ lão phu trở về. Cạp vang dội gọi âm thanh, rung khắp ở giữa thiên địa. Đế giang rất nghe lời, rời đi khối kia khu vực, như thiểm điện hướng nơi xa bay đi. Không mang theo người cảm giác tạc bổng, bốn cái cánh phiến lên đến cũng lưu loát rất nhiều. Trong chớp mắt bay khỏi rất xa, Lục Châu tiếp tục hướng lên. Tại khoảng cách Hắc Liên cuối cùng mấy chục trượng không trung lúc, phía trên truyền đến kinh lôi tiếng nhỏ yếu. Phía trước lập tức hắc sắc huyễn ảnh xuất hiện, trước mặt xuất hiện ngàn vạn đạo trọng ảnh hướng Lục Châu đánh tới. Lục Châu nhướng mày, trực giác nói cho hắn nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Bàn tay trái bóp nát, không có kẽ hở, Lục Châu vị trí xuất hiện một tòa Phật tổ kim thân. Kia Phật tòa kim thân cùng ngày xưa có chỗ khác biệt. Ngồi xếp bằng thẳng tắp, ngồi ngay ngắn liên đài phía trên. Liên đài cũng là kim quang lóng lánh, chói mắt chói mắt. Hai tay rơi tại chân bên trên. Kim quang, vạn trượng, bang, loảng xoảng bang, loảng xoảng. Mưa to gió lớn tiến công tại kia Phật tổ kim thân thượng. Phật tổ kim thân chung quanh cơ hồ phủ đầy kia hắc sắc hư ảnh. Một đạo đạo mặc sắc trưởng ấn toàn bộ đánh vào Phật tổ kim thân thượng. Lúc trước một đạo đạo gợn sóng. Cực giống thần trung mộ cổ lúc âm thanh. Ngột ngạt lại không mất vang dội. Từ phía chân trời truyền bá tứ phương. Kinh động phụ cận toàn bộ sinh linh. Năm vị hắc ngô vệ ngừng thở. Con người cấp tốc co lại. Không thể nào hiểu được xem lấy kia xuất hiện Phật tổ kim thân. Hắc liên áp Phật tổ. Vũ Quảng Bình thi triển mạn thiên thân pháp thêm hắc sắc trưởng ấn. Vốn cho rằng có thể trong nháy mắt. Đem cái này nhỏ yếu lão nhân mang đi. Lại không nghĩ rằng vô số kẻ trưởng ấn. Liền giống như là đánh vào kẹo đường bên trong. Yếu ớt. Biến mất không thấy gì nữa. Thân hình nhất định. Hắc bào rủ xuống. Vũ Quảng Bình xuất hiện tại Lục Châu trước mặt. Mắt bên trong nghi hoặc. Hỏi. Ngươi có thể ngăn trở bản tọa trưởng ấn. Lục Châu bàn tay phải thuận thế đẩy ra. Thậm chí không đợi được không có kẽ hở thời gian trôi qua. Cường hóa bản chí mệnh nhất kích hóa thành huỳnh quang. Ăn lão phu một trưởng. Không cùng ngươi nhiều bước bước. Trong lòng bàn tay. Một đạo nghịch kim đồng hồ vòng xoáy xuất hiện. Hình thành thao thiên trưởng ấn. Siêu vẹo hướng lên. Không có môn phái phân chia trưởng ấn. Liền giống như là phổ thông người kim thủ ấn đồng dạng. Tất cả lực lượng, biểu hiện mộc mạc mà mịt mờ. Phản phác quy chân, Vũ Quảng Bình chẳng thèm ngó tới. Không lui mà tiến tới. Lấp lóe mà tới. Đánh ra so kim trưởng lớn mấy lần hắc sắc trưởng ấn. Phốc, cái kia kim sắc trưởng ấn. Không bị ảnh hưởng, giống như là từ hắc sắc bọt khí thủ ấn xuyên qua hả. Vũ Quảng Bình nhíu mày. Sắc mặt thong dong, giọng điệu lạnh lùng, pháp thân, 75 trượng thiên giới lượn quanh lấp lóe bao khỏa Vũ Quảng Bình. Ý đồ ngăn trở cái này không đáng chú ý kim sắc trưởng ấn. Đáng tiếc là, cái kia kim sắc trưởng ấn, không thể phá vỡ, két, dán tại thiên giới lượn quanh thân thể. Mặc sắc pháp thân, như là trong suốt sáng long lanh quý báu gốm sứ, xuất hiện khe hở. Phốc Vũ Quảng Bình sắc mặt đại biến. Tự thân thể cũng cùng lấy hướng sau ưỡn một cái. Huyết tiễn phun ra. Kia sừng sững 75 trượng pháp thân. Truyền đến pha lê vỡ vụn âm thanh. Kim sắc trưởng ấn tiếp tục phóng tới Vũ Quảng Bình thân thể. Kim trưởng dừng lại tại vân vụ bên trong. Bốn vị hắc ngô vệ ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm trong mây mù biến hóa. Nhưng ở kia kim trưởng tiến nhập vân sương mù về sau. Lại yên tĩnh trở lại. Hắn nhóm lộ ra tiếc hận chi tình. Không có thể mắt thấy thiên giới phấn khích chiến đấu. Liền kết thúc. Có lẽ là vừa rồi không chú ý thời điểm. Vũ đại nhân trưởng ấn sớm đã bắn trúng cao thủ kia địa điểm quan trọng. Diệt hắn tất cả mệnh cách. Phật tổ kim thân. Lại thế nào khả năng chống đỡ được 8 mệnh cách cường giả trưởng ấn. Hết thảy bất quá là đập chết dãy giụa thôi. Liền pháp thân đều chưa kịp mở ra. Liền bỏ mạng ở hoàng tuyền. Nhưng mà rất nhanh hắn nhóm phát hiện. Vị kia nhìn yếu đuối lão nhân. Tuyệt không tiêu thất. Mà là vận y như cũ đứng ngạo nghễ với dưới tầng mây. Thương khung bên trong. Ngẩng đầu ngưỡng mộ thượng thương. Không thích hợp. Hắn nhóm phát hiện không thích hợp. Dùng Vũ đại nhân tính tình. Há lại sẽ tha thứ một cái nhân loại yếu đuối trước mặt hắn làm càn hồi lâu. Oanh, Vũ Quảng Bình không dám tin tưởng nhìn xem kia không ngừng đảo bức mà đến kim sắc trưởng ấn. Sử ra suốt đời lực lượng, xúc tại trên hai tay, đình tại phía trước. Nhưng khi hắn vừa tiếp xúc trưởng ấn lúc, chính là răng rắc một tiếng. Hai tay giòn như xanh thẳm, đoạn liệt đến, a trưởng ấn thật sự đánh vào hắn ngũ quan cùng trên thân thể. Vân vụ bên trong, một đạo như thiểm điện quang hoa tránh mấy lần sau đó. Truyền đến kinh lôi âm thanh, cùng kia một tiếng hét thảm hỗn hợp với nhau càng truyền càng xa. Không lâu, liền trở nên yên lặng. Ngoạc kép, chấm ngoặc kép, Vũ đại nhân, thế nào, chấm ngoặc kép, thông đạo, đóng rồi. Bốn tên hắc ngô vệ mộng bức nhìn về phía trước chân trời. Đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu, thu hoạch đến điểm công đức 10.000 điểm, địa giới tăng thêm 5.000 điểm. Tư Vô Nhai cũng nhìn đến một màn kia, chỉ cảm thấy kia một trường, phảng phất đem hắn linh hồn cùng đánh nát. Sư phụ mạnh như vậy, đơn trưởng phá thương khung, hàn quang thấu xương thật vô địch. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.